Cảm ơn em vẫn cười. Chương 8, góc truyện audio.com. Không đọc cổ long đành bó tay. Người gửi tin, Pantelop, Tiểu Linh Dương cũng muốn đi tập huấn. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, tập huấn vốn là mảnh đất để nuôi dưỡng dây kiêu. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Một đám thanh niên thể thao nhiệt huyết ở chung với nhau. Sợ ý cái là cọ súng tóe lửa ngay. Người gửi tin, Seven Win, Phong, khu gửi, Homuo, tiêu đề, Ri, tập huấn vốn là mảnh đất để nuôi dưỡng dây kiêu. Trạm gửi tin, BBS Học viện Thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Ha ha, hy vọng được dựa hơi cắt ngôn của cậu. Linh Đang Nhi bị Dạ Lang đá ra ngoài. Đương nhiên đây là nói từ góc độ của người biết chuyện. Còn dưới con mắt của quảng đại quần chúng thì biểu hiện của Dạ Lang là thế này. Đoàn đội, Dạ Lang, vô cùng xin lỗi, vợ tôi không nhớ rõ cách đánh phó bản này cho lắm. Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em ấy mà đi phó bản đoàn đội thì hơi quá sức. Để em ấy off nghỉ ngơi được không? DKP trừ thẳng vào điểm của tôi được rồi. Dragon Killboy. Điểm giết rồng mà thực ra đây là điểm giết boss để làm cơ sở ăn chia trang bị, đoàn đội. Linh Đăng Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Em không cố ý mà. GT, Minh Tình Gay, trước mặt. Dạ Lang, ai cùng hội cùng thuyền với mày? Tao còn chưa tính sổ với mày đâu. Trước mặt, Bành Đại Soái, người anh em cậu không thể như vậy. Cậu là người có thể hiểu rõ tâm trạng của tôi nhất đúng không? Hai ta đều là nạn nhân của mấy con vợ nhân yêu mà. Lăng Dương nghe như vậy thì sửng sốt, bất giác nhìn về phía đỉnh đầu đối phương, quả nhiên phát hiện một hàng chữ nhỏ dưới tên của Bành Đại Soái. Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của Lăng Dương đều đặt ở khung nói chuyện. Không coi kỹ hàng chữ nhỏ này, hiện giờ cẩn thận phân biệt, mới phát hiện danh hiệu của gã là... Ngất trước mặt, Linh Đăng Nhi, ông là chồng Hoa Hoa. Trước mặt, Bành Đại Soái, bệnh mất trí nhớ của mày khỏi rồi. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, vậy tại sao ông còn muốn giết tôi? Trước mặt, Bành Đại Soái, ai là chồng thằng nhân yêu kia? Đời này ông hận nhất là nhân yêu có biết không? Trước mặt, Linh Đăng Nhi, vậy lúc trước cưới cậu ấy làm chi? Trước mặt, Bành Đại Soái, lúc trước làm sao tao biết nó là nhân yêu? Trước mặt. Linh Đăng Nhi, trước mặt, Linh Đăng Nhi, Hoa Hoa có nói mình là con gái à, bằng hiểu biết của Lăng Dương về Hoa Mãn Lâu trong mấy ngày qua. Cậu ta tuyệt đối không phải kiểu người đi giả làm con gái, trước mặt. Bành Đại Soái, không, nhưng nó chơi ớt nữ, như thế mà còn không gọi là nhân yêu, trước mặt. Linh Đăng Nhi, nhưng cậu ấy tên Hoa Mãn Lâu, trước mặt, Bành Đại Soái, thì sao, tên gái như vậy? Có ai mà không hiểu lầm, trước mặt, Linh Đăng Nhi, trước mặt, Linh Đăng Nhi, không, vậy ông thấy Lục Tiểu Phụng là nam hay nữ? Trước mặt, Bành Đại Soái, đương nhiên là nữ, tên này còn gái hơn, trước mặt, Linh Đăng Nhi, ông xã, người này ở cùng một hành tinh với chúng ta à, trước mặt. Dạ Lang, em không cần nói nhiều với nó như vậy. Lăng Dương còn ở bên này nói nhảm thì bên kia trong kênh bang hội của Bành Đại Soái. Bang chúng thiết huyết lòng son sau khi nhìn thấy tin Bành Đại Soái bị giết thì tổ chức một đoàn người chạy tới. Tiễn đôi uyên ương vong mệnh Dạ Lang và Linh Đăng Nhi xuống địa phủ. Người của Kiếm Tình nhìn thấy em ti nhà mình cùng phu nhân song song gặp nạn. Ngay cả phó bản cũng mặc kệ mà chạy đến sáp lá cả với đối phương. Tức thì hai bên oánh nhau túi bụi. Bành Đại Soái sau khi được hồi sinh nhìn thấy Hoa Mãn Lâu cũng đến thì không ngừng đuổi theo giết chết đối phương. Hoa Mãn Lâu PvE khá giỏi nhưng PK thì rất yếu. Bị Bành Đại Soái giết hết lần này đến lần khác, ngay cả Lăng Dương cũng không nhìn được nữa. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, cậu ở đâu? Qua đây điều đình cái coi, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong. Không phải chủ nhân, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ngất, cậu ta đâu, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, đi tắm rồi, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, sao cậu không vào cùng, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, tại sao ông phải vào cùng, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, Hai Bạo Bạo Long đừng nóng. Qua vài phút đồng hồ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi đã về. Sao cậu khi dễ Bạo Bạo rồi? Vừa nãy vẫn còn yên lành. Giờ lại đang phát cáu. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, tôi nào có khi dễ nhiều bằng cậu. Nếu không phải quen biết cậu thì tôi thật cũng bị hình tượng dịu dàng của cậu lừa bịp. Nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, hầy không nói nữa, cậu nhanh chạy qua đây coi. Sắp thế chiến rồi, hệ thống bạn thân. Lạc Minh Phong, của bạn muốn dùng phù định vị bạn thân chạy tới đây. Có đồng ý không? Xác định hủy bỏ, đại thân tự thân ra mặt điều đình. Thiết huyết lòng son và Lạc Minh Cửu Thiên quan hệ khá tốt. Bèn nể mặt hắn một lần. Rút quân nhanh gọn, người của kiếm tình tuy không hợp với Lạc Minh, nhưng cũng chưa đến mức hội đồng một mình Lạc Minh Phong. Nán lại chốc lát xong thì đi phó bản, nói chuyện riêng. Bành đại soái, cô quả nhiên có mặt mũi. Đại thân tự mình bảo lãnh cho cô. Bỏ đi, tôi tin cô không phải nhân yêu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hừ, đã nói với ông rồi, nói chuyện riêng. Bành đại soái, nhưng tôi không tin cô không có leo tường, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, bà mịa, no, đê, no, Lăng Dương càng nghĩ càng thấy hôm nay xui xẻo. Đi phó bản thì bị đá, y cây giã ngoại thì bị ngược. Cậu đến là phải nghĩ, mình có thể khiêu chiến vị trí no, một bảng xếp hạng bi kịch của server được rồi đấy. Chả có gì còn thảm thiết hơn tình trạng bây giờ. Cậu không kìm được mà ngửa mặt lên trời thét dài. Bàn tay vàng của tôi đâu? Hào quang vai chính của tôi đâu? Thượng đế nghe được lời thỉnh cầu của Lăng Dương nên đã cho một người chơi xuất hiện trên màn hình. Hơn nữa còn phát hiện ra cậu, vui sướng chạy về phía này. Lăng Dương nhìn kỹ tên của đối phương, lại dụi dụi mắt xác nhận thêm lần nữa. Một linh cảm xấu nhảy ra trong đầu, tay phải của cậu cấp tốc nhấn nút ESC. Mở menu hệ thống, chuẩn bị lockout, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chậm một bước, người chơi kia đã chạy đến trước mặt Linh Đăng Nhi, phấn khích gọi, trước mặt, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, cách trương.